Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411. Sói đến đấy, bệ hạ vậy mà không lo lắng, với lại tựa hồ còn có chờ mong chi ý. Cái này cũng không giống bệ hạ nguyên tắc xử sự. Bất quá, bệ hạ thần bí khó lường, làm như vậy nhất định có lý do của hắn. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, một chút lo lắng sớm đã tan thành mây khói. Mà đáng ma hội nghị đỉnh cao, do ngoài ý muốn xuất hiện nhiều lần bên trong, cuối cùng hạ màn kết thúc. Nhưng là Nam vực Trung Quốc tu sĩ, đại thần, thậm chí phổ thông bình dân, lại không có trước tiên chú ý cái kia 15 cái may mắn. Bọn hắn đầu tiên chú ý là Nam vực Hắc Mã, Hạo Thiên Đế Quốc khai quốc đế hoàng từ Hạo Thiên, cái này tràn ngập truyền kỳ sắc thái thiếu niên đế hoàng. Lấy chỉ là 16 xuân thu tuổi tác, liền leo lên đế hoàng bảo tọa. Vạn năm qua, không người có thể so với. Sơ bộ hội nghị đỉnh cao, đồ hoàng tử, diệt đế hoàng, một người liền lật ngược kình thiên đế quốc nửa bầu trời. Đáng ma hội nghị đỉnh cao bên trên, cùng nhau đi tới, máu me đầm đìa, mới tấn đế hoàng thân phận, liền vững vàng ngồi lên trên quảng trường cái ghế thứ ba. Đánh cho chúng đế hoàng đều không có tính khí, vẫn là đáng ma hội nghị đỉnh cao. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, hướng về thánh đình thái tử khiêu chiến, bá đạo một quyền đem đánh bay, thúc đẩy thái tử thổ huyết hôn mê, có thể nói to gan lớn mật. Nếu như nói đáng ma hội nghị đỉnh cao là Nam vực tất cả thế lực một lần nữa xào bài đại hội, như vậy từ Hạo Thiên chính là đến cải biến đại cùng lịch sử, mà lại là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mặt khác, một cái tên là Thành Cát Tư Hãn gia hỏa càng là đột nhiên xuất hiện, lấy chỉ là 7000 kỵ binh liền diệt kình thiên đế quốc, rung động Nam vực thế giới. Nguyên đại đế danh tiếng mạnh mẽ, thậm chí lấn át thiếu niên đế hoàng. Trong lúc nhất thời, từ Hạo Thiên, Thành Cát Tư Hãn đột nhiên xuất hiện, để cho Nam vực thế giới khiếp sợ không thôi, đều ở đây trong lòng điên cuồng gào thét. Sói đến đấy, Nam vực thế giới thời tiết thay đổi, không thể nào, danh khí giá trị luôn luôn tăng vọt, căn bản không có muốn ý dừng lại. Ta hiện tại nổi danh như vậy sao? Thực tế khiến người ngoài ý à? Người tới, đem Dương Chí, Thổ Hành Tôn, Hoàng Trung gọi tới. Danh khí giá trị, cũng chính là may mắn giá trị tăng vọt, cũng là đồng nghĩa với dưới tay mình thực lực lại có thể tăng nhiều. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Bệ hạ đêm khuya muốn chiêu, thế nhưng là có việc phân phó. Dương Chí trong lòng ba người vạn phần không hiểu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chấm quyết định để cho các ngươi ba người trở nên mạnh mẽ. Bọn ngươi có bằng lòng hay không? Chúng thần sẵn lòng, cảm ơn bệ hạ long ân. Ba người hiển nhiên không có tâm lý chuẩn bị, làm phản ứng lại thời điểm, nhất thời kinh hỉ như điên. Hệ thống mở ra tạo nên cường giả công năng. Để bọn hắn ba đi vào đi. Hy vọng các người ba đừng cho chấm thất vọng. Nhìn qua biến mất tại trong lỗ đen ba người, từ Hạo Thiên tự lầm bầm nói ra. Điện hạ, ngài tình rồi. Ngay tại từ Hạo Thiên đầy cõi lòng hy vọng thời điểm, một bên khác, Vương Hiểu Long cuối cùng tỉnh lại. Ta không sao, chỉ là đáng hận. Nếu không phải bản điện hạ sơ sót khinh thường, tuyệt đối sẽ không thua ở một thiếu niên đế hoàng trên tay. Vương Hiểu Long lúc này sắc mặt tái, nhợt không huyết, nhưng là đã từng gãy địa phương cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu như từ Hạo Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thán, Thánh Triều Đại Quốc chính là tài đại khí thô. Cái gì, điện hạ là bị Hạo Thiên Đế đánh bị thương, cái này sao có thể? Sầu não điện hạ. Chẳng lẽ hắn từ Hạo Thiên không muốn sống sao? Điện hạ, thần cái này dẫn người diệt từ Hạo Thiên, báo thù cho ngài. Thị vệ thống lĩnh Triệu Lăng nghe xong lời ấy, nhất thời giận tím mặt, liền muốn lập tức chém Từ Hạo Thiên. Đã Tuyết Điện Hạ thụ thương chi nhục, Triệu Lăng, Từ Hạo Thiên là bản điện hạ, việc này ngươi không nên nhúng tay. Bản điện hạ muốn tự tay làm thịt Từ Hạo Thiên. Vương Hiểu Long tuy nhiên bị thương chưa lành, nhưng lại không ảnh hưởng hắn oán hận Từ Hạo Thiên. Thế nhưng là, điện hạ ngài an toàn, Triệu Lăng còn muốn thuyết phục, thế nhưng là biết rõ điện hạ tính nết hắn, đành phải ngậm miệng lại. Nhưng mà trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải trước một bước điện hạ, cầm Từ Hạo Thiên người kia giết. Hệ thống, cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.